Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Đồng Học Chấn Kinh. Tô Trần, đây là lão bà ngươi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Đi trước nhà trẻ vẫn là đi trước trung tâm mua sắm? Tô Trần đem chiếc xe lái xe hầm ngầm liền hỏi. Nhan Băng Tuyết lập tức lấy lại tinh thần. Chúng ta trực tiếp đi trung tâm mua sắm đi. Ta để Trương Đặc Trợ đi đón hai đứa bé. Thời gian so sánh gấp. Chúng ta trước đi qua. Đợi chút nữa tại trung tâm mua sắm gặp mặt là được. Được, vậy chúng ta đi trước cho nhạc phụ nhạc mẫu mua đồ. Tô Trần đem chiếc xe chạy đến phụ cận trung tâm mua sắm. Hai người vừa ngừng trên xe thang máy. Trong thang máy liền đã đi vào trước hai người. Hơn nữa còn là cái khuôn mặt quen thuộc. Chính là Tô Trần cao trung đồng học. Tiền Chính. Hôm nay hắn ngược lại không cùng Vu Lị Lị tại một khối. Bên người là một cái khác bộ dáng coi như thanh tú nữ hài tử. Dáng dấp không tệ. Tuổi tác nhìn lấy không lớn. Mang theo một bộ con mắt màu bạc. Thoạt nhìn vẫn là một học sinh. Tiền Trình nhìn đến Tô Trần. Nhất thời nhớ tới lúc đó chính mình ăn quả đắng sự tình. Sắc mặt lập tức thì đen lại. Vốn là lúc đó hắn còn nghĩ đến nịnh bợ Tô Trần. Dù sao Tô Trần cũng tại Long Khoa Viện công tác. Hơn nữa còn là viện trưởng tự mình mời hắn đi. Ba ba không có giải quyết hắn tiến Long Khoa Viện làm việc lặt vặt sự tình. Nói không chừng Tô Trần có thể giúp đỡ bận bịu. Kết quả không nghĩ tới vào lúc ban đêm ba ba trở về thời điểm thì hung hăng đánh hắn một trận. Còn nói viện trưởng lên tiếng. Về sau không cho phép hắn tùy tiện ra vào Long Khoa Viện. Chuyện công việc là triệt đề thất bại. Tiền Trình cảm thấy. Cái này sau lưng khẳng định là Tô Trần tại trước mặt viện trưởng nói cái gì. Bằng không viện trưởng làm sao có thể làm như thế. Cho nên hiện tại hắn hận chết Tô Trần. Bởi vì Tô Trần. Hắn không chỉ có mất đi công tác, hiện tại Vu gia bên kia cũng không chào đón hắn. Một mặt là bởi vì hắn tiến Long Khoa Viện sự tình ngâm nước nóng. Một phương diện khác, Vu Lị Lị rõ ràng thật thích cái này Tô Trần. Ba nàng cũng là kẻ nịnh hót. Gặp Tô Trần có thể đi vào Long Khoa Viện, tâm tư lập tức dao động. Cho nên những ngày này hắn là công tác ái tình hai không thuận. Tâm lý thiệt là phiền. Hôm nay cũng là cố ý mang theo biểu muội cùng một chỗ tới trung tâm mua sắm cho Vu Lị Lị mua lễ vật. Muốn vãn hồi Vu Lị Lị tâm. Kết quả không nghĩ tới lại đụng phải Tô Trần. Dù sao hiện tại chính mình công tác cũng mất. Hắn chân Trần không sợ mang giày. Đối Tô Trần tự nhiên cũng không cần khách khí nữa. Hắn có thể đi vào Long Khoa Viện lại như thế nào? Dù sao hắn là không vào được. Hai người về sau cũng sẽ không tại Long Khoa Viện gặp mặt. Hắn không cần thiết lại đối Tô Trần ăn nói khép nép. Cho nên Tô Trần vừa tiến đến. Tiền Trình liền bắt đầu âm dương quái khí chào hỏi. Nha, cái này không phải chúng ta giáo thảo Tô Trần sao? Chúng ta thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn Tô Trần liếc một chút. Ánh mắt dường như là tại hỏi thăm. Tô Trần nghiêng đầu nói khẽ, một cái cao trung đồng học, nói rất dài dòng, tóm lại không phải cái gì sẽ có gặp nhau người. Không cần để ý, hắn thanh âm không lớn, nhưng là thang máy cứ như vậy lớn. Tiền Trình tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, chính mình chủ động chào hỏi, kết quả đối phương lại còn nói hắn là cái không cần để ý người. Móa, Tô Trần, nói như vậy ngươi bạn học cũ. Cũng quá vô tình vô nghĩa đi. Làm gì? Mang theo cái cô gái xinh đẹp đi ra ngoài. Thì cảm thấy mình nghiêu khí. Tô Trần. Người biết ta hôm nay đến trung tâm mua sắm là làm nghề gì không? Đinh một tiếng. Thang máy đến lầu 2. Tô Trần trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu nói. Ta quản ngươi làm gì? Tiền Trình thật nhanh càng đi lên. Như cái thuốc cao da chó giống như đi tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sau lưng. Ngữ khí dương dương đắc ý nói ra. Ta hôm nay là đến mua nhẫn. Ta muốn cùng Lị Lị cầu hôn. Tô Trần vẫn là không thèm để ý hắn. Tiền Trình dứt khoát đi đến trước mặt hắn ngăn lại hắn. Tô Trần, ta cảnh cáo ngươi. Về sau ngươi cách Lị Lị xa một chút. Nàng là vị hôn thê của ta. Ngươi rõ chưa? Nhìn lấy hắn bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, Tô Trần cảm thấy buồn cười. Hắn cười lạnh một tiếng nói. Tiên Trình, ngươi con mắt là mù sao? Nhìn không thấy ta mang ta lão bà. Ngươi muốn mua cho ai giới chỉ? Liên quan ta cái dám? Lão, lão bà. Tiên Trình hơi kém cắn đến đầu lưỡi của mình. Hắn trước đó đứng trong thang máy, là đứng tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết sau lưng, cho nên chỉ có thấy được Nhan Băng Tiết bóng lưng. Hiện tại hắn đi đến phía trước, rốt cục thấy được Nhan Băng Tiết ngay mặt. Thật sự là quá đẹp. Vu Lị Lị là bọn họ cao trung giáo hoa, dài đến đã coi như là 10 phần mỹ nữ, mà Tô Trần bên người vị nữ sĩ này, so Vu Lị Lị xinh đẹp hơn tốt nhiều. Không chỉ có dài đến đẹp mắt, mà lại khí chất cũng siêu cấp tốt. Mỹ lệ bên trong mang theo vài phần đối xử lạnh nhạt. Quả thực cũng là cái cực phẩm không ai. Có thể Tô Trần nói cái này cực phẩm mỹ nhân là vợ của hắn. Đây cũng quá hoang đường. Ha ha ha, Tô Trần, ngươi cũng quá sẽ khoác lác đi. Ngươi nói vị mỹ nữ kia là lão bà ngươi. Ngươi có thể chứng minh sao? Ngươi một cái vừa tốt nghiệp tiểu tử nghèo, làm sao có thể cưới được lão bà xinh đẹp như vậy? Nhan Băng Tiết nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời lạnh mấy phần. Chính muốn phát tác, Tô Trần lại nhẹ nhàng lôi kéo tay của nàng, trấn an tâm tình của nàng. Quay đầu nhìn về phía Tiền Trình thời điểm, Tô Trần mang theo gương mặt cười lạnh. Tiền Trình, ngươi làm sao một chút tự mình hiểu lấy đều không có? Ngày đó giáo huấn còn không có ăn đầy đủ. Lão bà của ta, cần hướng ngươi chứng minh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại mỹ nữ trước mặt như thế bị phía dưới con. Tiền Trình sắc mặt càng phát ra dữ tợn chút. Tô Trần, thiếu ở nơi đó hư trương thanh thế. Vị nữ sĩ này thật là ngươi lão bà. Ngươi làm sao lại không có cách nào chứng minh đâu. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Tô Trần uống đến, Tiền Trình cũng là không nhiều mở. Buồn bã dáng người giống một gò núi giống như đỉnh ở nơi đó. Ba ba tương đương, một đạo trong trẻo giọng trẻ con vang lên. Tô Trần quay đầu lại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một đường chạy chậm đến lao đến. Trương Đặc trợ tại phía sau bọn họ bước nhanh theo sau. Nhan Tổng, Tô Tiên Sinh, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tới tìm các ngươi. Ta thì dẫn bọn hắn đi lên. Ân, không có việc gì. Ngươi đi về trước đi. Nhan Băng Tuyết phân phó nói. Trương Đặc trợ gật đầu rời đi. Đoàn Đoàn lập tức nhào vào Tô Trần trong ngực, bị hắn bế lên, nhìn đến trước mặt Tiền Trình. Đoàn Đoàn nghi ngờ hỏi, ba ba, cái này mập thúc thúc là ai a? Bị người gọi thành mập thúc thúc, Tiền Trình đang muốn phát tác, đột nhiên nghe thấy một bên Nhạc Nhạc hô, ba ba, ma ma, chúng ta không phải muốn đi cho ông ngoại và bà ngoại mua lễ vật sao? Vì cái gì đứng ở chỗ này bất động rồi? Cha mẹ! Cái này. Tô Trần thế mà thật kết hôn. Mà lại lão bà vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đồng thời còn có một đôi đáng yêu như vậy hai tử. Tiền Trình đồng tử đều nhanh động đất. Tuy nhiên trong lòng của hắn cực lực không muốn thừa nhận. Nhưng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ căn bản không lừa được người. Đây rõ ràng cũng là phiên bản thu nhỏ Nhan Băng Tiết cùng Tô Trần bản thân. Móa. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra. Tô Trần lạnh lùng quét Tiền Trình liếc một chút. Còn tại ngu ngơ bên trong Tiền Trình không khỏi bị cái ánh mắt này giật nảy mình. Thân thể không tự chủ được trốn đến một bên. Hoàn toàn bị Tô Trần khí thế cho trấn nhiếp rồi. Không có hắn. Tô Trần người một nhà tiếp tục đi về phía trước. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.